Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946. Chương 946. Cường Thế Klopp. Ở MU thủ thắng Hotspur về sau, bọn họ thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Tất cả truyền thông đều ở mãnh liệt thổi bọn họ đối bích 6 đội bóng thông giết. Lấy tình huống hiện tại đến xem, thi đấu vòng tròn quán quân cơ hồ bị MU dự định rồi. Trước mắt Premier League đã tiến hành rồi 14 vòng. MU như kỳ tích mà lấy được rồi bắt đầu 14 thắng liên tiếp. Bọn họ lấy 42 phân ưu thế tuyệt đối xếp tại bảng điểm số đầu bảng. Cái này trận đấu mùa giải Premier League 10 phần thú vị. Trừ rồi MU một ngựa tuyệt trần bên ngoài, còn lại phía dưới Big 6 đội bóng tình trạng các có sự khác biệt. Lẫn vào thảm nhất hai đội bóng là Man City, Arsenal cùng Chelsea. Trước mắt cái này ba chi đội bóng đều ở 10 tên lấy bên ngoài. Arsenal cùng Chelsea cùng thậm chí khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 4 phân chênh lệch. Thành tích như vậy là hai đội bóng cao tầng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trước mắt Arsenal cao tầng đã đang suy nghĩ Wenger tan học vấn đề. Tự liền Arsenal fan hâm mộ cũng đều mất kiên trì. Ở sân bóng Emirates bên trong, WENGEAUT, khẩu hiệu liên tiếp có thể thấy được. Tuy rằng Wenger một lại biểu thị chính mình xoáy vị tuyệt đối vững chắc, nhưng là rất nhiều người cũng nhìn ra được, lão xoáy rời khỏi đơn vị đã tiến vào rồi đếm ngược. Mà Chelsea phương diện, Conte cảnh ngộ càng hỏng bét. Arsenal người đối Wenger còn tính là cho mặt mũi, dù sao giáo sư ở Arsenal nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng là Conte ở Chelsea thế nhưng là không có đều không có cầm tới. Ở sân nhà liên tiếp vang lên kêu gọi Mourinho thanh âm, để Conte rất là nổi nóng. Hắn thậm chí điên cuồng theo tại phía xa Tây Ban Nha Mourinho đánh nước bọt chiến. Tự liền Chelsea cao tầng đều cảm thấy Conte sắp điên rồi. Người ta Mourinho ở Tây Ban Nha có 1-0-2 La Liga, đồng dạng lấy được rồi 14 thắng liên tiếp thành tích, đem Barca cùng Atletico ép tới gắt gao, thành tích chói sáng. Người Conte lúc này cùng người ta khiêu chiến, có cái này tư cách sao? Trừ rồi Chelsea cùng Arsenal bên ngoài, Man City cái này trận đấu mùa giải trạng thái vậy cực kém. Từ khi cái này trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay, Man City đuổi theo cái trận đấu mùa giải so sánh, đội bóng trạng thái xảy ra kết thúc sườn núi giống như trượt xuống. Nhất là đội bóng hạch tâm Pogba, càng là trạng thái hỏng bét, nhiều lần xuất hiện cấp thấp sai lầm, để Man City vứt bỏ rồi rất nhiều nên cầm điểm số. Cái này khiến Guardiola 10 phần nổi nóng. Ở đoạn thời gian gần nhất, Guardiola bắt đầu để Pogba tiến hành nhất định biên độ thay phiên, để D tịch, B tịch chờ cầu thủ thay phiên làm tiến công hạch tâm. Lúc đầu Guardiola chỉ là thăm dò tính, kết quả không nghĩ tới. Pogba không ở trên sân thời điểm, Man City biểu hiện xuất sắc hơn. Cứ như vậy, Guardiola thì càng yên tâm để Pogba thay phiên rồi. Bất quá nước Pháp tiểu tử nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Thông qua TV tiếp sóng ống kính, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Pogba ở dự bị chỗ trên sắc mặt âm trầm bộ dáng. Năm nay Premier League Big 6 biểu hiện hiện lên lưỡng cực phân hóa trạng thái. Man City, Arsenal cùng Chelsea biểu hiện không tốt, nhưng là MU, Liverpool cùng Hotspur thành tích rất tốt. Trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn 3 vị trí đầu đội bóng, chính là cái này 3 chi đội bóng. Liverpool năm nay tuy rằng bắt đầu bất lợi, ở UEFA Super Cup bên trong thảm bại cho rồi MU, nhưng là bọn họ biết hổ thẹn sau đó dũng, ở thi đấu vòng tròn bên trong một đường hát vang tiến mạnh. Hết hạn đến thứ 14 vòng, bọn họ lấy được rồi 12 thắng 1 hòa 1 thua thành tích tốt. Tích 37 phân, xếp tại Premier League bảng điểm số vị thứ hai, đuổi sát đầu bảng MU, mà hạng ba Hotspur biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Bọn họ công kích bày toàn bộ bạo phát, trước mắt lấy được rồi 11 thắng 2 hòa 1 thua thành tích tốt. Tích 35 điểm, theo sát phía sau xếp hạng thứ 3 tên. Nhìn như vậy đến, tuy rằng MU biểu hiện chói mắt, nhưng là hắn còn cũng không hề hoàn toàn hất ra sau lưng hai đội bóng. Xuống một vòng thi đấu vòng tròn, MU đối thủ chính là tử địch của bọn hắn Liverpool. Ở tranh tài trước đó buổi họp báo tin tức trên, Klopp đối gần nhất truyền thông đưa tin bất mãn hết sức. Cái gì gọi là thông giết Big 6 đội bóng? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Trước mắt ở Premier League bên trong, MU còn không có theo Liverpool giao thủ. Dựa vào cái gì gọi thông giết Big 6? Lúc này có truyền thông nhắc nhở hắn. Klopp huấn luyện viên, ngươi là không phải là quên rồi thi đấu vòng tròn trước UEFA Super Cup à? Câu nói này để Klopp 10 phần khó chịu. Vậy thì thế nào? Chỉ là thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu món ăn khai vị mà thôi. Hơn nữa lúc ấy chúng ta đội bóng rèn luyện thời gian quá ngắn, cho nên mới thất thủ bại bởi rồi MU. Thi đấu vòng tròn trước thua bóng, cái kia có thể chắc chắn sao? Đối mặt cái này Klopp rảo biện, phóng viên cũng không nguyện ý dây dưa nữa. Klopp huấn luyện viên, người đối trận tiếp theo tranh tài cái nhìn thế nào? Liverpool có cơ hội thủ thắng sao? Klopp lúc này tự tin nói. Cái gì gọi là có cơ hội không? Chúng ta trận tiếp theo tranh tài tuyệt đối có thể chiến thắng MU. Hơn nữa ta còn nói cho các ngươi biết, thông qua trước mấy trận thi đấu, ta đã tìm tới chiến thắng MU phương pháp. Chúng ta tuyệt đối có thể ở Anfield sáng tạo kỳ tích. Ở một trận khác buổi họp báo bên trong, phóng viên đem Klopp lời nói mang cho Kim Tiger. Kim Tiger tự tin cười một tiếng. Bọn họ tìm tới chiến thắng MU phương pháp, ta cũng rất muốn biết rõ, bởi vì liền ngay cả chính ta cũng không biết rõ nhược điểm của mình đến cùng ở nơi nào. Hơn nữa Klopp nói muốn ở Anfield sáng tạo kỳ tích, câu nói này rất thú vị. Cái gì gọi là sáng tạo kỳ tích? Chính là khả năng không lớn, còn muốn lật bàn, đó mới gọi sáng tạo kỳ tích. Nói cách khác, Klopp chính mình đối cái này trận đấu đều không có lòng tin. Vậy bọn hắn có thể thắng được à? Lúc này ngồi ở dưới đài hô bên cạnh ghi chép bên cạnh cười. Tiger hiện tại thành thục rồi. Không chỉ so với thi đấu càng đánh càng tốt. Hơn nữa miệng pháo cũng càng ngày càng xuất sắc. Lúc trước hết thảy tranh cãi đều là việc nhỏ. Chỉ có đến rồi trên sàn thi đấu mới có thể phân ra thắng bại. Cái này trận đấu vào trận thời điểm, Kim Tiger cùng Klopp hai tay nhẹ nhàng đụng một cái, đều không có nắm tay, liền riêng phần mình quay người rời đi. Ở sân Anfield bên trong, hai cái người cũng không nguyện ý theo đối phương nói thêm cái gì. Cái này trận đấu hai đội bóng tất cả đều bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Lực công kích 10 phần. Liền xem như hy vọng công thủ cân bằng Kim Tiger. Cái này trận đấu vậy hợp với tình hình để đội bóng ở trong tiến công nhiều đầu nhập binh lực. Tại đối mặt tử địch nước Anh quốc gia Derby bên trong, hai đội bóng đều không có bất luận cái gì lựa chọn. Làm liền xong rồi. Cái này trận đấu vừa mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, MU liền thông qua một lần truyền xa thu được cơ hội. Cru ở giữa sân cầm banh, hắn đem bóng ra khống chế ở dưới chân, không có mất bóng. De Bruyne chính đang trước cắm, hắn mang đi rồi Henderson. Cru lấy được rồi chuyền bóng không gian, hắn không có chuyền bóng cho De Bruyne, mà là đem bóng ra chuyền xa đến rồi phải đường. Mbappe cao tốc chen vào, lấy được rồi bóng ra. Hắn lắc mở rồi Liverpool hậu vệ trái Robinson, cắt vào cấm khu, quả quyết rút sút góc gần. Bóng vào rồi, ở vừa mới mở màn mới 5 phút đồng hồ thời điểm, MU liền lấy được rồi vào bóng. bọn họ thông qua liên tiếp đặc sắc phối hợp, rất nhanh gõ Liverpool khung thành. Anfield sân nhà fan hâm mộ 10 phần khó chịu, mà sân khách xem cuộc chiến MU fan hâm mộ thì đem tất cả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đều hiến cho trên sân người trẻ tuổi kia Mbappe, nước Pháp thiên tài, Red Devil thiên tài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.